Manh Sủng Ký, chương 11, đoàn phim, góc truyện audio.com, edit, dáng, năng lực khôi phục của chó rất là nhanh, vết thương của đậu đỏ mỗi ngày một tốt hơn, lông cũng mọc dài ra, vốn là ngày ngày phải nằm sấp ở trong ổ, nhưng hiện tại có thể cùng Du Điểm Điểm ra ngoài tản bộ rồi. Du Vãn thấy đậu đỏ khôi phục, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng để xuống. Hôm nay, Du Vãn chuẩn bị đi ra ngoài, hôm qua cô cùng La Thiến hẹn gặp mặt nên cô mang cả kịch bản giấu bé lang diêm giấu lớn theo. La Thiến gặp Du Vãn liền kéo tay cô hỏi kết cục giấu bé đồng hồ quả lắc cuối cùng giấu lớn, Du Vãn bất đắc dĩ nhìn cô nàng, nếu tiết lộ cho cô thì sau này cô làm gì còn hứng thú đợi chương mới nữa. La Thiến, nhưng dạo gần đây cô ít đăng chương mới quá tôi nhịn không được. Du Vãn, không phải là cô giao nhiệm vụ quan trọng cho tôi à, tôi là dùng hết tâm sức đặt ở giấu bé lang diêm giấu lớn rồi. La Thiến vẻ mặt đau khổ, thật sao, hóa ra đều là lỗi của tôi. Cô biết thế là tốt. La Thiến nghiêm nghị, tiến độ sửa kịch bản sao rồi? Sắp xong chưa? Ừ, có thể tiến hành quay được rồi, cô có thể lấy về xét duyệt, có nhiều chỗ có khả năng cần phải sửa lại. La Thiến gật đầu, giấu bé lang diêm giấu lớn cũng chuẩn bị quay rồi, Du Vãn, tôi phải nói trước với cô một tiếng, có khả năng cô phải đến đoàn phim. À, cô là biên kịch chính, đến lúc muốn sửa kịch bản mà cô không có ở đó thì biết làm sao? Du Vãn nhíu mày, La Thiến nói, nhưng cô cứ yên tâm. Bình thường cũng không có việc gì, rất nhẹ nhàng. Cô có thể ở khách sạn nghỉ ngơi hoặc đến đoàn phim đều được. Du Vãn cũng không phải nghĩ thoải mái hay không, mà đang lo Du Điểm Điểm, mặc dù trước kia đi du lịch cô cũng không cho Du Điểm Điểm theo. Còn có một lý do nữa là cô đã đáp ứng với Thẩm Thanh Châu làm cơm cho anh và đậu đỏ. Đi khoảng bao lâu, ít nhất phải một tháng, còn phải xem tình huống sau này thế nào. La Thiến thấy Du Vãn do dự cô không tiện đi lại sao? Không có, Du Vãn nói, tôi sẽ an bài một chút, sẽ đi. Dù sao cô cũng là người phụ trách kịch bản, không thể mặc kệ được. Tốt lắm, La Thiến đem văn kiện trong tay cho cô, cái này cùng cô không có quan hệ, nhưng tôi cảm thấy cô sẽ quan tâm, đây là danh sách diễn viên và tất cả nhân viên đoàn phim. À, trong lòng Du Vãn vẫn đang nghĩ về một tháng ở đoàn phim, tùy tiện đem văn kiện này nhét vào túi. Vậy tôi đi trước đây, 3 ngày sau là nghi thức khai máy. 1 tuần sau thì cô đến Bắc Kinh nhé. Được, chạng vạng, Du Vãn trước đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn sau đó mới về nhà. Lúc nấu ăn ở phòng bếp nhà Thẩm Thanh Châu, Du Vãn vẫn đang nghĩ phải nói với anh như thế nào. Ăn cơm, cô dọn xong bát đũa liền ngồi xuống bàn ăn. Thẩm Thanh Châu ngồi đối diện cô cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Du Vãn không yên lòng ăn vài miếng, thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Thanh Châu. Đại khái do cô nhìn quá nhiều lần nên cuối cùng Thẩm Thanh Châu cũng dừng đũa nhìn cô muốn nói gì. Du Vãn trừng mắt nhìn, làm sao anh biết tôi muốn nói cái gì? Ánh mắt Thẩm Thanh Châu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt cô rõ ràng như vậy sao anh có thể không biết? Du Vãn thấy anh không nói lời nào liền mở miệng nói, một khoảng thời gian tới tôi không thể tới làm cơm tối cho anh với đậu đỏ. Thẩm Thanh Châu, à, tôi phải đi công tác ở ngoài một thời gian, khoảng thời gian này có khả năng rất dài. Anh cùng đậu đỏ đành phải tự lực cánh sinh vậy. Ừ, Thẩm Thanh Châu phản ứng rất bình tĩnh, Du Vãn có chút bi thương, lẽ nào cô không quan trọng à, phải đi ít nhất 1 tháng đấy, bọn họ không? Góc truyện audio.com, được ăn cơm cô nấu không phải là nên vụng trộm khóc thút thít sao? Du Vãn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, tôi phải đi Bắc Kinh ít nhất 1 tháng, hoặc có thể kéo dài 3 đến 4 tháng. Tôi biết rõ, à, Thẩm Thanh Châu bỏ bát đũa xuống, rất khéo, cho dù cô không đi, một khoảng thời gian tới cũng không cần làm cơm tối cho tôi, bởi vì tôi cũng phải đi công tác. Du Vãn kinh ngạc cũng đã quên hỏi anh tôi biết rõ là có ý gì, đậu đỏ thì sao? Tôi sẽ giao nó cho cửa hàng chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp chiếu cố. À, Du Vãn, anh muốn đi bao lâu? Khoảng vài tháng, 2 ngày sau đi, cho nên rất nhanh cô không cần đến làm cơm nữa. Du Vãn sau khi nghe xong có chút buồn bã, mấy tháng tới không thể gặp mặt, thời gian vừa qua ngày ngày đều thấy mặt nhau nên cô đã thành thói quen. Được rồi, anh hãy nghiêm túc làm việc, tạm biệt anh trước. Ừ, tiền lương trong khoảng thời gian này có thể ngừng. Thẩm Thanh Châu nhướng mày, ánh mắt cười như không cười. Du Vãn hướng ánh mắt vào trong chén cơm cho nên cũng không thấy được vẻ mặt của Thẩm Thanh Châu. 2 ngày sau Thẩm Thanh Châu quả nhiên liền rời đi, đậu đỏ cũng bị đưa đi. Du Vãn mặc dù trong nội tâm buồn bực nhưng vẫn là không có biện pháp, cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho chính mình. Vài ngày sau, sân bay quốc tế Bắc Kinh. Xin chào, cậu đến đón tôi à? Du Vãn thấy có người giơ bảng tên của mình, là một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Cô là Vị Vãn sao? Tôi là do chị La Thiến phái tới đón cô.